Chương 2488, nhận sợ Tiết Hoài Lục, 2. Mộ Nhan chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi hướng Tiết Hoài Lục, thuận tiện đem Lạc Vũ kéo ra phía sau. Lạc Vũ thật vui vẻ tiếp nhận lục sư tỷ bảo hộ. Sau đó móc ra một cái linh quả, một bên gặm, một bên thưởng thức Tiết Hoài Lục kia hoảng sợ đan sen sắc mặt. Nguyên bản yên tĩnh đứng sau lưng Tiết Hoài Lục bảo hộ hắn hai cái xuất khiếu tu sĩ, thấy Tiết Hoài Lục sợ hãi thần sắc, có chút không hiểu thấu. Thiếu nữ trước mắt bất quá là cái nguyên anh tu sĩ, trên thân cu nở dê không có lộ ra cái gì sát khí. Vì cái gì thiếu gia sợ thành dạng này vừa mới Mộ Dung Tuyết toàn thân uy áp cùng sát ý buộc phát thời điểm, Tiết Hoài Lục đều không có lộ ra cái gì vẻ hoảng sợ đâu. Một người trong đó liền vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói, thiếu gia an tâm, có chúng ta hai cái bảo hộ người, định sẽ không để cho nhân có cơ hội làm bị thương thiếu gia. Tiết Hoài Lục hung hăng lườm hai người một cái. An tâm hắn an tâm cái dám hắn suýt nữa quên mất, Lam Lạc Vũ tiểu tạp chủng này, là quân Mộ Nhan cái kia nữ ma đầu sư đệ đối mặt cái này đáng sợ sát thần. Hai cái xuất khiếu tu sĩ đỉnh cái dám dùng Tiết Hoài Nghĩa tại Sa La bí cảnh bên trong lúc, bên người cao thủ nhiều như mây, còn không phải bị quân Mộ Nhan cùng bóp con kiến đồng dạng bóp chết rồi. Càng đáng sợ chính là, theo đi qua Sa La bí cảnh nhân truyền về tin tức. Cái này quân Mộ Nhan thực lực cường hãn, tâm ngoan thủ lạt coi như xong. Phía sau còn có một cái cường đại hậu trường. Đến mức, tuần tự bị phế hai vị người thừa kế Tiết gia, cũng không dám tìm nàng đi tính sổ sách. Tiết gia tiểu bối tổng cộng chỉ có Tiết Hoài Lục cùng Tiết Hoài Nghĩa hai cái. Tiết Hoài Nghĩa vừa chết, Tiết Hoài Lục liền thành Tiết gia dòng độc đinh mầm. Dù là hắn thiên phú linh căn phế đi hơn phân nửa, Tiết gia cũng chỉ có gắng sức bồi dưỡng hắn cùng hắn hậu đại. Đây cũng là Tiết Hoài Lục bây giờ dám lớn lối như vậy nguyên nhân. Nhưng hắn đối ai cũng có thế phách lối, lại duy chỉ có không dám đối quân Mộ Nhan phách lối. Người khác sẽ e ngại hắn Tiết gia thân phận người thừa kế, vị này chu nhưng tuyệt đối sẽ không. Mà lại một lời không hợp, trực tiếp trước mặt mọi người đem hắn làm thịt loại sự tình này, cái này nữ ma đầu cu nở dê tuyệt đối làm được. Nghĩ tới đây, Tiết Hoài Lục bờ môi run rẩy, thật lâu mới gạt ra một cái nụ cười khó coi, quân Diệp đại thần nói đùa. Nói đùa tại hạ làm sao dám đối với ngài sư đệ nói năng lô mãng. Cương vừa mới chỉ là nói đùa mà thôi. Lạc Vũ cờ rốt cắn một cái linh quả, cười hì hì nói, nguyên lai Tiết công tử cùng người nói đùa, là mắng chửi người tiểu tạp chủng A. Có thể, có qua có lại, ta cũng không thể rơi ở phía sau nha. Tiết Hoài Lục tạp chủng, Tiết Hoài Lục tạp chủng, Tiết Hoài Lục tạp chủng, Tiết Hoài Lục khí mặt đều sai lệch, đỉnh đầu cơ hồ toát ra khói xanh. Nhưng cuối cùng lại cắn răng gắt gao nhịn xuống. Dưới tay hắn muốn xuất thủ giáo huấn Lạc Vũ thời điểm, hắn thậm chí hai cái bàn tay hung hăng vung qua, thứ mất mặt xấu hổ, cút trở về cho ta Tiết Hoài Lục xám xịt đi. Lạc Vũ vui vẻ kéo lại Mộ Nhan cánh tay, lục sư tỷ uy vũ quả nhiên chỉ cần có lục sư tỷ tại, tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh mặt tiểu nhân. Loại cảm giác này chỉ có một chữ thoải mái. Cái này nhạc đệm trôi qua rất nhanh, tại cái này ồn ào trong đại điện, cũng không có gây nên quá nhiều nhân chú ý. Mà lúc này, tới gần giờ tị, Lãnh Thanh Uyển cùng Lô Du một nhóm cu nở dê đến. Lãnh Thanh Uyển hôm nay mặc một kiện hoa lệ mây váy xa, trên mặt không có đeo khăn che mặt, thậm chí còn hóa trang dùng, cả người lộ ra trương dương mà diễm lệ, nhưng lại không mất vũ mị. Dạng này mỹ mạo rất có sung kích tính, cơ hồ tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đây chính là Thanh Uyển tiên cơ sao trời ạ, thật đẹp tha tấu chương song.